cả đời chỉ yêu em, chương 464, vụ buôn bán có lời. Góc truyện audio.com, đây coi như là phó lão phu nhân bồi thường cho Tố Tâm. Tố Tâm muốn mở miệng nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào với phó lão não phu nhân, gọi bà ngoại có vẻ quá thân mật, chẳng lẽ gọi là phó lão phu nhân sao? Tố Tâm đang lúc do dự, phó lão phu nhân lại lần nữa mở miệng nói. Đương nhiên để có được những thứ này, không phải là không có điều kiện, ta đã điều tra mẹ của cháu chính là phát bệnh ở tuổi 27, chờ cháu qua cái tuổi đó, đến 30 tuổi, nếu như không có dấu hiệu phát bệnh, lúc đó mới có thể cùng Kiến Văn sinh con, đây không chỉ là vì Kiến Văn cùng Đoàn Đoàn, cũng là vì cháu, đương nhiên cháu cũng không muốn con của cháu cũng bị mắc bệnh giống như cháu cùng mẹ cháu, đúng không? Phó lão phu nhân uống một hớp trà, nhìn xem gương mặt từ tái nhợt của Tố Tâm, nói, nếu như cháu bệnh phát rồi, tự nhiên bất luận quyết định cuối cùng của Kiến Văn ra sao, cho dù là ly hôn với cháu sau đó kết hôn cùng người khác, ta cũng sẽ đều cho người chăm sóc cháu, sẽ không đưa cháu đến chỗ như bệnh viện tâm thần. Những thứ này, nhìn lên thật giống đều là điều kiện có lợi đối với Tố Tâm, ngoại trừ một cái, đó chính là không thể công bố chuyện hôn nhân của cô và Phó Kiến Văn ra ngoài. Tuy nói ban đầu Tố Tâm đã có dự định giấu chuyện hôn nhân này đi, nhưng đó là quyết định của cô, là vì cô đau lòng cho Phó Kiến Văn, sợ sẽ biến Phó Kiến Văn trở thành cái đề tài bàn tán của xã hội thượng lưu. Nhưng những lời này, từ trong miệng Phó Lão Phu Nhân nói ra, lại đặc biệt hại người. Ngón tay thon dài sạch sẽ của Tố Tâm nâng chén trà lên, nhấp một ngụm còn rất nóng. Nếu như không công bố chuyện hôn nhân ra bên ngoài, thì có thể làm cho Sở gia tiếp tục ủng hộ Kiến Văn, sau đó thì sao ạ, sẽ để Kiến Văn và Sở Tầm cùng nhau qua lại, làm bộ như vợ chồng chưa cưới. Ý định này của bà Sở Tầm có biết không? Kiến Văn có biết không? Bọn họ liệu có đồng ý không? Tố Tâm nói chuyện đối với người lớn, rất khách khí, kỳ thực là lúc nói ra những ý này, đều là phó lão phu nhân tự mình quyết định, cũng không hề hỏi ý kiến của người trong cuộc. Phó lão phu nhân biết Tố Tâm là một cô gái thông minh, sẽ không giống như một người đàn bà chanh chua khóc lóc om sòm với mình, cũng sẽ không làm loạn lên đập phá đồ đạc. Phó lão phu nhân nhợt nhạt cười, nói Kiến Văn cũng không phải làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ hy vọng chính là duy trì hiện trạng như bây giờ. Phó lão phu nhân biết rõ tính cách của Phó Kiến Văn, nếu như những câu nói này nói cho Phó Kiến Văn, hoặc là bà yêu cầu Phó Kiến Văn và Sở Tầm ở cùng nhau, sợ là sẽ tự mình đem Phó Kiến Văn đẩy ra xa. Phó Kiến Văn đã trưởng thành mới gặp lại được bà ngoại, đối với quan hệ tình thân giữa bà và Phó Kiến Văn, Phó Lão Phu Nhân không có tự tin như vậy, bà không có cái tự tin đến mức cảm thấy Phó Kiến Văn sẽ chỉ nghe lời bà, cho nên bà mới lựa chọn tìm đến Tố Tâm. Chỉ ít theo Phó Lão Phu Nhân, chỉ cần không công bố chuyện Phó Kiến Văn đã kết hôn ra ngoài, Tố Tâm sẽ có thể đạt được nhiều tài sản như vậy, không thể nghi ngờ thì đây chính là một vụ buôn bán rất có lời đối với Tố Tâm. Cách chương.